Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 402, Bonnie chấn kinh. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, thấy Bonnie nhảy xuống, mọi người vội vã đi tới mạn thuyền, nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn. Cũng không có Bonnie hình bóng. Tuy là như vậy, thế nhưng mọi người cũng không phải cực kỳ lo lắng. Dù sao Bonnie tu vi cũng không thấp, đối phó một ít hải thú vẫn có thể đi tương đương. Chỉ chốc lát, Bonnie xuất hiện lần nữa trên mặt biển, đạp một đầu hải thú đầu, đứng thẳng trên mặt biển. Đầu kia hải thú hẳn là bị Bonnie làm sợ. Hiện tại cho dù là Bonnie giẫm ở đỉnh đầu của nó, vẫn không có phản ứng chút nào, cứ như vậy để cho nàng đạp, đồng thời di chuyển trên mặt biển rất bình ổn. Thiên đế đại nhân, các ngươi mau nhìn, Bonnie hưng phấn đứng ở hải thú trên đầu, hướng về phía Trần Phong bọn họ phất tay nói. Trần Phong bất đắc dĩ hướng về phía nàng khoát tay áo, ánh mắt lộ ra sủng nịnh thần sắc. Sáu nữ ở giữa là thuộc Bonnie tính cách thuần chân nhất, đồng thời còn không có bất kỳ tâm nhãn. Trần Phong nói cái gì chính là cái đó. Bonnie chứng kiến Trần Phong xông nàng vẫy tay, càng thêm hưng phấn, vỗ vỗ dưới chân hải thú, ý bảo nó về phía trước du. Một bên bơi, một bên thuận tay diệt sát lấy bên người hải thú. Cái này hải thú chiều hải thú, tu vi đều không cao lắm. Ở Bonnie thuyền tay phát ra dưới sự công kích, đều bị diệt, chỉ chốc lát thời gian, nơi này hải thú đã là bị Bonnie tiêu diệt hơn phân nửa còn nhiều hơn. Nhưng là, dù vậy, trong biển hải thú, vẫn tìm không thấy giảm thiểu, vẫn là như vậy nhiều, mới vừa diệt hết hải thú thi thể, đều bị Bonnie thuận tay thu vào. Nàng có thể nhớ kỹ, Trần Phong mới vừa nói qua, những thứ này hải thú đều là thức ăn, không có biện pháp, ở Bonnie trên thế giới, chỉ có mỹ thực cùng thiên đế đại nhân không thể cô phụ. Nếu Trần Phong nói qua, những thứ này hải thú đều là thức ăn, nàng kia nhất định phải hoàn toàn một cái không sót thu sạch đứng lên. Nếu không, chẳng phải là phụ đã biết một phen cực khổ sao? Vòng quanh thiên đế hào lại xoay tròn vài vòng. Hải thú cái này mới chậm rãi bắt đầu giảm thiểu, cũng sẽ không tăng nhiều. Có thể là bởi vì bị giết nhiều lắm, tu vi thấp hải thú đều đã không còn dám tới. Bởi vì tới nhiều hơn nữa, cũng chẳng qua là pháo hôi mà thôi. Đang ở Bonnie lại vòng quanh thiên đế hào dạo qua một vòng, có phát hiện không cái gì bỏ sót hải thú sau đó, đang chuẩn bị lên thuyền thời điểm, bỗng nhiên một đạo hắc ảnh từ dưới nước chui ra, chợt hướng về Bonnie đánh tới. Này đạo hắc ảnh chính là một đầu tu vi đã đạt tới thượng tông cảnh tu vi hải thú. Tuy là hình thể không lớn, thế nhưng cả người lại tản ra khí thế bàng bạc. Bonnie cũng là cảm nhận được này cổ khiếp người khí thế, mờ mịt quay đầu, ngơ ngác nhìn cái kia cách mình càng ngày càng gần kỳ quái hải thú. Trong đầu còn chưa phản ứng kịp, ở nơi này hải thú gần cắn phải Bonnie thời điểm, bỗng nhiên cả người trở nên vô cùng cứng ngắc, sau đó liền nổi bồng bềnh giữa không trung. Lúc này, Bonnie mới từ từ phản ảnh qua đây, sắc mặt một khổ, miệng nhếch lên, thiếu chút nữa thì muốn khóc lên, bất quá bị nàng cưỡng ép nhịn được. Quay đầu nhìn một chút thiên đế hào bên trên, phát hiện Phương Thanh Đồng đang mỉm cười nhìn nàng, Bonnie cũng là trở về cái mỉm cười, sau đó lần nữa quay đầu trở lại, cho đã mắt lửa giận nhìn trước mắt đầu này hải thú. Bonnie muốn ăn ngươi, cho tới bây giờ chỉ có Bonnie ăn thứ khác, còn không có đồ đạc dám ăn Bonnie đâu. Hàm chứa nước mắt ủy khuất, Bonnie từ hải thú đỉnh đầu nhảy lên một cái, nhảy tới đầu này hải thú trên người. Sau đó xuất ra một cây đao, trực tiếp cắm vào đầu này hải thú đầu. Keng, Một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra, rất nhỏ mảnh nhỏ vang lên phía sau. Hải thú trong mắt quang mang, nhanh chóng phai nhạt xuống. Nghĩ đến, chắc là nằm ở trong đầu Thận Châu, bị Bonnie cho lập phá a. Giải quyết rồi đầu này hải thú, Bonnie trực tiếp nhảy về tới Thiên Đế Hào bên trên, sau đó liều mạng nhào tới Trần Phong trong lòng. Giải quyết rồi đầu này hải thú, Bonnie trực tiếp nhảy về tới Thiên Đế Hào bên trên, sau đó liều mạng nhào tới Trần Phong trong lòng, nhẹ nhàng mà sờ sờ Bonnie đầu. Trần Phong bất đắc dĩ an ủi nàng. Bonnie từ từ hải tặc trên thế giới sau khi đi ra, liền rốt cuộc không có trải qua giống như mới vừa như vậy vô lực thời khắc. Mới vừa đầu kia hải thú bị Phương Thanh Đồng lấy được trên thuyền, không thấy nàng có động tác gì, hải thú liền bị phân giải thành từng khối, rơi vào một bên chuẩn bị xong trong thùng gỗ, mà viên kia đã nát Thận Châu thì là bị Phương Thanh Đồng bỏ qua một bên. Tiểu Bạch đã đi tới, nhìn mấy lần, nghe nghe sau đó, ghét bỏ đi ra ngoài. Một bên Nami thấy thế, nhíu mày một cái, trực tiếp đem những cái này khối vụn, ném xuống biển mặt đi. Vì thoải mái Bonnie, Trần Phong lại lấy ra mấy đạo nàng thích ăn đồ ăn. Lúc này mới bình phục tâm tình của nàng. Cuối cùng, ở Phương Thanh Đồng đem mới đồ ăn sau khi làm xong, mọi người lúc này mới bắt đầu ăn. Không mới vừa bị những cái này hải thú giảo hòa, căn bản là không có ăn xong. Lúc này thấy đến trên bàn một lần nữa lên một bàn đồ ăn, đồng thời dường như so với mới vừa ăn ngon hơn, đều là lưu nổi lên nước bọt tới. Được rồi, Bonnie, ăn mau cơm a. Ngươi xem cái kia hải thú không phải đã trở thành một món ăn sao? Đừng sợ nữa à. Xem Bonnie dường như còn có một chút tâm thần chưa định bộ dáng, Phương Thanh Đồng nhẹ giọng an ủi. Bonnie nghe vậy sửng sốt, sau đó theo Phương Thanh Đồng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên bàn bày một cái chậu, chậu bên trong bày đặt từng khối trắng nõn thịt, tản ra mùi thơm mê người. Chứng kiến những thịt này khối, Bonnie trong mắt nhất thời lộ ra hận ý, vận khởi linh lực, trực tiếp đem chậu rời đến trước mặt của mình, cầm đũa lên liền ăn. Nhìn Bonnie tiểu hài tử này tức giận động tác, mọi người đều là không khỏi ngây ra một lúc, sau đó thấy buồn cười lên. Xem ra, Bonnie lần này là thực sự bị giật mình, ăn no ấm áp nghĩ gì đó muốn. Sau khi ăn uống no đủ, Trần Phong đưa mắt về phía mặc như cụ áo tắm bận rộn sáu nữ. Ngược lại bây giờ là ở trên biển, tìm được hải ngoại tông phái, cũng không gấp với cái này giây lát. Chẳng, suy nghĩ một chút, Trần Phong liền không tự chủ được nở nụ cười. Đang ở thu thập cái bàn sáu nữ, đồng thời dùng mình một cái, có chút không giải thích được ngẩng đầu nhìn trời một cái. Phát hiện khí trời vẫn sáng sủa, không có mảy may sắp trời điềm báo trước. Hơn nữa, các nàng tu vi bây giờ đều đã không thấp, làm sao sẽ dùng mình đâu. Bỗng nhiên, các nàng đồng thời nghĩ tới một chuyện, lén lút liếc nhau một cái, phát hiện trong mắt đối phương đồng dạng lóe ra xấu hổ thần sắc. Sau đó gật đầu, bắt đầu không để lại dấu vết muốn rời khỏi Trần Phong ánh mắt. Tấm tắc, muốn chạy, nào có đơn giản như vậy. Trần Phong tự nhiên là đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Phát hiện cử động của các nàng, Trần Phong cũng không che giấu, trực tiếp nhào tới, cầm lấy một cái trực tiếp đuổi về gian phòng, sau đó xuất hiện ở tới bắt một người. Không bao lâu, mọi người đều bị Trần Phong đưa đến trên giường, đồng thời vẫn bị giạt thành đại bạch dương trạng thái. Nương tử nhóm, ta tới lạp, ha ha ha ha, cười quái dị một tiếng. Trần Phong hướng về phía các nàng, nhào tới, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.